Hồi thứ 44, Khổng Minh dùng mẹo khích Chu Du, Ngô Chúa quyết tâm phá Tào Tháo. Nhắc lại, Ngô Thái Quốc thấy Tôn Quyền lo nghĩ phân vân, thì bảo rằng, khi mẹ con sắp mất, có dặn lúc Bá Phụ Lâm Chung đã trối trăn rằng, việc trong không quyết thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài phân vân thì hỏi Công Cẩn, sau này con không gọi Chu Du về mà hỏi. Quyền nghe xong mừng rỡ tươi tỉnh, lập tức sai sứ đến Bá Dương mời Chu Du về bàn việc. Nhưng lúc trước đó, Chu Du ở Bá Dương Hồ huấn luyện thủy quân, bỗng nghe tin đại quân Tào Tháo đến Hán Thượng. Du đã vội lên đường đi suốt đêm về Sài Tang bàn việc quân cơ. Thành ra sứ giả chưa kịp đi triệu mà Du đã về đến nơi. Lỗ Túc vốn là bạn thân thiết với Du nên tìm đến gặp trước, đem đầu đuôi mọi việc thuật lại một lượt cho Du nghe. Du nói, Tự Kính đừng lo, Du đã có chủ trương, bây giờ việc cần kiếp là mời Gia Cát Lượng tới tương kiến. Lỗ Túc lập tức lên ngựa đi mời. Chu Du vừa nghỉ ngơi được chốc lát, đã có tin báo, Trương Chiêu, Cố Ung, Trương Hoành, Bộ Chất, bốn người đến thăm. Du đón tiếp vào nhà mời ngồi. Thăm hỏi Hoàng Huyên xong, Trương Chiêu nói, Đô Đốc đã biết việc lợi hại của Giang Đông ta lúc này chưa? Du giả tạng đáp, chưa. Chiêu nói, Hiện Tào Tháo kéo 100 vạn quân tới đóng Hán Thượng, vừa cho truyền hịch đến đây, mời chúa công ta hội săn Giang Hạ. Tuy là có ý thôn tính đấy, nhưng chưa tỏ lộ hành động gì. Chúng tôi đây đều khuyên chúa công nên nhận hàng đi để tránh tai vạ cho Giang Đông. Không ngờ Lỗ Tự Kính sang Giang Hạ lại dắt ngay anh chàng quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng về đây. Vì Lượng muốn báo thù cho chủ nên uống lưỡi du thuyết, nói khích chúa công, mà Tự Kính vẫn chấp mê chưa tỉnh. Chú Công hiện chỉ còn đợi Đô Đốc về để quyết định việc này. Du hỏi, ý kiến của các ông đã giống nhau chưa? Bọn Cố Ung đều nói, chúng tôi đã bàn kỹ và đồng ý kiến. Du nói, ý tôi cũng muốn hàng Tàu. Thôi, các ông cứ về, sáng mai vào ra mắt chú Công, ta sẽ quyết nghị. Bọn Trương Chiêu ra khỏi được một lát, thì Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương cùng các võ tướng vào thăm. Du đón vào, ngỏ lời thăm hỏi. Trình Phổ nói, Giang Đông ta sớm tối sắp thuộc về chủ mới, Đô Đốc đã biết chưa? Du cũng giả tạng đáp, chưa. Phổ nói, bọn chúng tôi kể từ ngày theo Tôn tướng quân mở cơ lập nghiệp, lớn nhỏ trải trăm chiến trận, nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử mới chiếm được thành trì sáu quận này. Chú Công nghe lời bọn mưu sĩ muốn hàng Tào Tháo, thật là mối hận ngàn kiếp, cái nhục muôn đời. Chúng tôi thà chết còn hơn chịu nhục. Mong Đô Đốc khuyên chúa công khởi binh. Chúng tôi thề quyết tự chiến. Du hỏi, các tướng quân có đồng ý kiến như thế không? Hoàng Cái hăng hái đứng phát dậy, vỗ tay vào trán. Đầu này có thể chặt, thề quyết chẳng hàng Tàu. Các tướng cùng nói theo, chúng tôi đều quyết chiến, nhất định không hàng. Du nói, được rồi, ý ta cũng quyết một phen với Tào Tháo, lẽ nào lại hàng. Các ông cứ về, ngày mai Du vào ý kiến chúa công, sẽ có nghị quyết. Bọn Trình Phổ ra về chưa được bao lâu, lại đến lượt Gia Cát Cẩn, Lã Phạm là bọn quan văn vào thăm. Du đón vào, chào hỏi xong, Gia Cát Cẩn nói, xá đệ Gia Cát Lượng từ Hán Thượng tới đây, ngỏ lời Lưu Dự Châu muốn kết liên Đông Ngô cùng đánh Tào Tháo. Các quan văn võ còn bàn luận chưa xong, vì sứ giả là xá đệ nên Cẩn không dám dự bàn, chỉ chờ Đô Đốc về quyết định. Du hỏi, cứ như ý ông thì sao? Cẩn nói, hàng thì dễ yên, chiến thì khó giữ. Du mỉm cười, Du đã có chủ trương, ngày mai ta cùng lên đô đường sẽ có định nghị. Bọn Cẩn từ biệt lui ra, thì bọn Lã Mông, Cam Ninh lại kéo một đoàn vào ý kiến. Du tiếp đón, rồi cùng hỏi về việc ấy, thì người đòi đánh, kẻ bảo hàng, thành ra tranh luận ồn ào náo nhiệt. Du bảo, các ông bất tất phải nói nhiều, ngày mai cùng tới đô đường, chúng ta sẽ bàn định. Mọi người ra về rồi, Du cứ cười nhạt mãi. Đến chiều gần tối, có tin báo Lỗ Tự Kính đưa Khổng Minh tới ý kiến. Du ra cửa giữa đứng đón, mời vào nhà, thì lễ xong, chia ngôi chủ khách mà ngồi. Lỗ Túc hỏi trước, Nay Tào Tháo xua quân xâm lấn miền Nam, hòa chiến hai bề, chú Công không biết quyết bề nào, chỉ đợi nghe lời tướng quân đấy. Vậy ý tướng quân tính sao? Dù nói, Tào Tháo lấy danh nghĩa thiên tử mà xuất sư, ta kháng cự thì trái lẽ, vả thế quân Tào quá lớn, không thể khinh địch. Đánh thì dễ thua, hàng thì yên ổn. Ý tôi đã quyết, ngày mai vào ý kiến chúa công sẽ xin cho sứ đi cầu hàng. Lỗ Túc ngạc nhiên nói, sao ông lầm lẫn thế, cơ nghiệp Giang Đông này gây dựng đã ba đời, nay nỡ nào một sớm bỏ cho kẻ khác. Ngày Bá Phù Lâm Chung có dặn việc ngoài phó thác cho tướng quân, nay chính là lúc trông cậy tướng quân ra tay bảo toàn quốc thổ như nương tựa núi Thái Sơn, sao tướng quân cũng nghe theo bọn dung phu hèn yếu như thế? Dù lắc đầu, khổ lắm, sinh linh sáu quận Giang Đông này nào có tội tình gì mà đưa họ vào vòng tai họa cho đành, rồi sau này lại quy tội cho một mình ta. Nghĩ thế, ta quyết xin hàng cho xong. Lỗ Túc hăng lên, khăng khăng ngăn cản. Không nên, tướng quân là trang anh hùng mà Giang Đông là đất hiểm trở, Tào Tháo hồ dễ đã đắc chí làm nổi trò gì? Thế là hai bên tranh biện kịch liệt. Khổng Minh thấy thế chỉ khoanh tay ngồi cười nhạt. Dù hỏi, sao tiên sinh lại cười? Khổng Minh nói, nào Lượng dám cười ai đâu, chỉ cười tự kính không hiểu thời thế đấy thôi. Túc hỏi, sao ông bảo tôi không hiểu thời thế? Chủ ý Công Cẩn muốn hàng Tào Tháo là hợp lý lắm. Dù nói, Khổng Minh là bậc thức thời vụ, đồng ý kiến với ta là phải. Túc nổi giận, đầm gắt Khổng Minh. Khổng Minh, sao ông nói như thế mà nghe được à? Khổng Minh vẫn thản nhiên, Tháo rất giỏi dùng binh, thiên hạ không ai chống nổi. Trước đây chỉ có Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu là dám đối địch. Nay mấy người ấy đã bị Tháo tiêu diệt thì thiên hạ còn ai nữa? Chỉ còn Lưu Dự Châu chẳng hiểu thời thế, miễn cưỡng tranh chọi, hiện đã bị cô thân ở Giang Hạ, chưa biết sống thác lúc nào. Này tướng quân, quyết kế hàng Tào để giữ gìn lấy vợ con, bảo toàn lấy phú quý như thế là phải, còn vận nước đổi dời ra sao, cứ phó mặc cho số trời, mình có thiệt gì đâu mà tiếc. Lỗ Túc đùng đùng nổi giận, trách mắng Khổng Minh. Ngươi định xúi dục chúa công ta uống gối chịu nhục với thằng quốc tặc Tào Tháo à? Khổng Minh cứ ngơ ngơ như không, rồi bỗng dõng dạc nói. Lượng này có một kế khiến chẳng phải khó nhọc riêng rượu dắt dê nạp ấn giao đất, cũng chẳng phải đem mình qua sông bái hàng Tào Tháo. Chỉ cần một người đi sứ thả một chiếc thuyền con chở hai người ở đây sang dân Tào Tháo, tháo được hai người ấy, tức thì trăm vạn quân cuốn cờ bó giáp rút lui về ngay. Dù ngạc nhiên hỏi, dùng hai người nào mà đẩy lui được quân Tào như thế? Khổng Minh còn bàn luận văn hoa. Giang Đông này mất hai người ấy thì chỉ như rừng già rụng hai chiếc lá, kho Thái Thương mất hai hạt thóc. Nhưng Tháo mà được hai người ấy thì sung sướng mãn nguyện vô cùng, lùi quân ngay tức khắc. Dù càng lấy làm lạ, nhưng dùng hai người nào mà được thế chứ? Khổng Minh vẫn khoan thai. Trước đây, Lượng còn ở núi Long Trung có nghe Tháo xây cất một cái đài trên sông Chương Hà đặt tên là Đồng Tước. Đài ấy cực kỳ tráng lệ. Tháo sai trang hoàng tô điểm rất lộng lẫy, rồi tuyển những gái đẹp trên khắp thiên hạ đem chứa vào trong. Tháo vốn tuồng háo sắc, lại nghe đất Giang Đông này có ông cụ họ Kiều xin được hai cô con gái. Cô chị là Đại Kiều, cô em là Tiểu Kiều. Đều có dung nhan chim sa cá lặng với vẻ yểu điệu, nguyệt thẹn hoa nhường, nên Tháo đã từng phát thệ rằng một là quét bình bốn bể làm nên đế nghiệp, hai là lấy được hai nàng Kiều Giang Đông đem về Đại Đồng Tước vui hưởng tuổi già. Được như thế thì khi chết ta không tiếc hận gì nữa. Nay Tháo đem trăm vạn quân tới đây như hổ dồn Giang Nam, thực ra chỉ vì hai cô gái ấy. Vậy tướng quân còn đợi gì mà không cho tìm ông họ Kiều, bỏ ra hàng ngàn lạng vàng, mua lấy hai cô gái ấy, rồi sai người đem qua sông nạp cho Tháo. Tháo được hai mỹ nữ ấy, ắt hả hê sung sướng mà rút quân ngay lập tức. Đó chính là kế phạm lãi dân Tây thì đấy, nên làm ngay đi thôi. Dù nghe qua tái mặt phản hỏi, có gì làm chứng rằng Tháo muốn lấy hai nàng Kiều không? Có chứ. Tháo có đứa con nhỏ là Tào Thực, tự là Tử Kiến, có tài họa bút thành văn. Khi xây xong đài Đồng Tước, Tháo sai con làm bài phú Đồng Tước Đài. Bài này có ý khoe nhà hắn đang giữ ngôi thiên tử và thề sẽ lấy được hai nàng kiều. Ông có nhớ bài phú ý không? Vì lời văn rất hoa mỹ, tôi đọc thấy cũng thích nên nhẩm nhớ thuộc lòng. Xin đọc thử cho nghe. Khổng Minh liền hắng giọng đọc bài Đồng Tước Đài Phú một thôi như sau. Tổng Minh Hậu Dĩ Du Hy Hề Đăng Tần Đai Dĩ Ngù Tình Kiến Thái Phủ Chi Quảng Khai Hề Quan Thánh Đức Chi Sở Dinh Kiến Cao Môn Chi Tha Nga Hề Phụ Sông Khuyết Hồ Thái Thanh Lập Trung Thiên Chi Hoa Quang Hề Liên Phi Các Hồ Tây Vực Lâm Chương Thủy Chi Trường Lưu Hề Vọng Quyên Quả Chi Tư Vinh Lập Sông Đài Ư Tả Hữu Hề Hữu Ngọc Long Dữ Kim Phượng Lãm Dị Kiều Ư Đông Nam Hề Lạc Triêu Tịch Chi Dữ Cộng Phủ Hoàng Đô Chi Hoành Lệ Hề Khánh Vân Hà Chi Phù Động Hân Quần Tài Chi Lai Thụy Hề Hiệp Phi Hùng Chi Cát Mộng Ngưỡng Xuân Phong Chi Hòa Mục Hề Thính Bách Điệu Chi Bi Minh Vân Thiên Tuyên Kỳ Ký Lập Hề Gia Nguyện Đắc Hồ Song Sinh Dương Nhân Hóa Vu Vũ Trụ Hề Tận Túc Cung Vu Thượng Kinh Duy Hoàng Văn Chi Du Thịnh Hề Khởi Túc Phương Hồ Thánh Minh Hữu Hỷ Mỹ Hỷ Huệ Trạch Viễn Dương Dực Tá Ngã Hoàng Gia Hề Ninh Bỉ Tứ Phương Đồng Thiên Địa Chi Quy Lượng Hề Tề Nhật Nguyệt Chi Huy Quang Vĩnh Quý Tôn Thọ Ư Vô Cực Hề Đàn Quân Thọ Ư Đông Hoàng Ngư Hoàng Kỳ Dĩ Ngao Du Hề Hồi Loan Giá Nhi Chu Chương Tư Hóa Cập Hồ Tứ Hải Hề Gia Vật Phụ Nhi Dân Khang Nguyệt Tư Đài Chi Vĩnh Cố Hề Lạc Chung Cổ Nhi Vị Ương Tạm dịch như sau. Nói đức sáng thánh quân rực rỡ, lên lầu đài hớn hở lòng xuân, xem công thái thú chăn dân, đức cao vời đã thấm nhuần nơi nơi, dựng lên giữa lưng trời xanh ngắt, đài nguy nga bát ngát không trung, mỹ quan vào kém non bồng, gác cao tay vực, nhìn thông nẻo đoài, dòng chương thủy chảy dài trong suốt, tước nhậm vườn cây tốt quả tươi, hai bên tả hữu hai đài, Ngọc Long Kim Phượng sáng ngời ánh dương, tìm hai nàng kiều Nam Phương về sống, vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân. Ngồi nhìn xuống cõi trần, đế đô mây sáng xoay vần nổi trôi, mừng rỡ thấy anh tài quy tụ, ưng mộng hùng chuyện cũ văn vương, gió xuân đầm ấm đưa hương, muôn chim đua hót du dương hoa hài. Ca đẹp tựa trời mây muôn thuở, phúc nhà mây chất chứa dài lâu. Khắp cùng vũ trụ nhiệm màu, đề cao nhân hóa, kính chầu thượng kinh, nói tề tấn, nghĩ mình hưng thịnh, phó thánh minh, cùng sánh công lao, xinh tươi bền vẫn biết bao, ơn sâu nước ngấm, đức cao xa đồn. Phò tá đăng chí, tôn giữ gìn, xây thái bình trị bốn phương. Phép trời khuôn đất đo lường, ánh trăng cùng với ánh dương điều hòa, tôn quý ấy truyền xa mãi mãi, thọ vô cùng thọ với chúa xuân. Ngư Long Kỳ buổi an nhàn hoặc khi vội vã xe loan trở về ơn giáo hóa tràn trề bốn biển vui mừng thấy vật kiện dân khang đài này đứng mãi hiên ngang điểm tô kim cổ son vàng khắp nơi. Bài phú này thực ra đã bị Khổng Minh sửa đổi câu thứ bảy, nguyên văn câu này của Tào thực là liên nhị kiều vu đông tây hề nhược trường không chi đế đóng, tạm dịch là bắt hai cây cầu tây đông nối lại như cây cầu vồng sáng chói không gian, nhưng Khổng Minh đã đổi ra là lãm nhị kiều ư đông nam hề lạc triêu tịch chi giữ cộng, tạm dịch là tìm hai nàng kiều phương nam về sống vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân. Chu Du nghe xong bài phú đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy trỏ tay về phía bắc, nghiến răng trợn mắt mắng rằng thằng giặc già dám khinh ta thế à, ta thề giết nó. Khổng Minh vội đứng dậy can khuyên. Xin ngài đừng nóng giận, xưa chú Thiền Du xâm lăng bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải gả công chúa cho nó để giải hòa cầu thân nữa là, này đồng ngu tiếc gì hai cô gái nhà dân ấy. Du uất ức nói, thế ra ông không biết ư, đại kiều là chính phối của tôn bá phù tướng quân, còn tiểu kiều chính là vợ tôi chứ ai. Khổng Minh giả bộ sợ hãi, vội chắp tay xá. Quả tình Lượng không biết, trót mở miệng nói càng, tội thật đáng chết, đáng chết. Dù cầm gan tím ruột, nghiến răng nói, ta thề không đội trời chung với thằng giặc gia. Khổng Minh còn cố khích thêm một câu, việc này phải nghĩ cho chính đã, chớ nóng nảy mà hối về sau. Dù Hằng lên nói, ta vâng lời bá phụ ký thác, lẽ nào đi uống mình hàng giặc tàu? Những lời ta nói hồi nãy là để thử ý nhau đấy chứ. Ngay từ lúc rời Dương Bá Hộ về đây, ta đã có chủ trương bắt phạt rồi. Dẫu dao búa kề đầu, quyết không đổi chí, mong Khổng Minh giúp cho một tay, cùng phá giặc Tháo. Khổng Minh lòng đã sướng như mở cờ, liền nói, đồ đốc đã đoái dùng, tôi xin gắng hết sức khuyển mã, sớm tối bày mưu dưới trướng. Dù nói, ngày mai vào ý kiến chúa công, lập tức thương nghị khởi binh. Khổng Minh lộ túc bái biệt Du bước ra, rồi chia tay ra về. Sáng hôm sau, Tôn Quyền thang đường tụ tập văn võ. Bên tả có bọn quan văn Trương Chiêu, hơn 30 người sắp hàng. Bên hữu có bọn văn tướng Trình Phổ Hoàng Cái, cũng trên 30 người. Ai nấy mũ áo chỉnh tề, đeo gươm sủng soảng. Theo thứ tự mà đứng, được một lát Chu Du vào bái kiến, Tôn Quyền thăm hỏi úy lạo mấy lời xong. Du nói, vừa rồi nghe Tháo đem quân đóng Hán Thượng đưa thư tới đây, chẳng hay Tôn ý chúa công định sao? Quyền lấy tờ hịch trao cho Du xem. Xem xong, Du cười nhạt, nói, tên giặc già coi Giang Đông không người, dám vô lễ làm nhục chúng ta thế này ư? Quyền hỏi, ý khanh định sao? Du hỏi lại, chúa công đã bàn với các quan văn võ chưa? Đã bàn việc này luôn mấy ngày rồi. Người khuyên hàng, người khuyên chiến, thành thử ta chưa biết định sao, phải chờ công cẩn về quyết định cho vậy. Ai khuyên chúa công hàng? Bọn Trương Tử Bố đều có một ý khuyên thế. Du quay lại, hỏi vặn Trương Chiêu, xin cho nghe cái lý luận chủ hàng ra sao. Chiêu nói, Tào Tháo hiếp thiên tử để đánh dẹp bốn phương, động một chút là lấy danh nghĩa triều đình. Vừa đây là chiến vượt Kinh Châu, uy thế càng lớn mạnh, Giang Đông ta chỉ trông cậy sông Tường Giang để chống Tháo, nay Tháo đã có 100,000 chiến thuyền, hai mặt thủy lục cùng tiến, ta chống sao nổi, chi bằng hãy cứ cầu hàng, rồi sau sẽ tính kế. Dù nói như bắn vào mặt Chiêu, đó là lý luận anh đồ gan. Giang Đông, mở nước đã trải qua ba đời, lẽ nào một sớm bỏ cho kẻ khác? Quyền hỏi, đã vậy phải tính kế gì? Dù nói, chúa công đừng lo, Tào Tháo tuy theo danh nghĩa Hán tướng, nhưng kỳ thực là tên giặc nhà Hán. Với hùng tài thần võ, chúa công nối nghiệp cho anh, có sẵn đất Giang Đông binh tinh lương đủ, đáng lý còn phải vùng vẫy dọc ngang thiên hạ, trừ tà diệt bạo cho quốc gia nữa, lẽ nào lại hàng giặc bao giờ? Vả này Tháo đem quân tới đây, đã phạm nhiều điều kỵ của nhà binh, miền Bắc chưa yên, Mã Đằng, Hàn Toại đang rình cơ hội đánh úp Hứa Đô, mà Tháo quên mối lo ấy, kéo đi Nam Chinh lâu ngày, đó là một điều kỵ. Quân lính miền Bắc không quen thủy chiến, mà Tháo bỏ yên ngựa xuống ngồi thuyền tranh giành với Đông Ngô, đó là điều kỵ thứ hai. Nay, đang mùa đông giá lạnh, ngựa thiếu cỏ ăn, đó là điều kỵ thứ ba. Xua quân sĩ Trung Quốc đi xa, lặn lội sông hồ, không chịu được thủy thổ lạ, bệnh tật sẽ phát sinh truyền nhiễm, đó là điều kỵ thứ tư. Quân Tàu đã mắc bốn điều kỵ ấy, thì đông mấy cũng phải thua. Lúc này chính là cơ hội để chúa công bắt sống Tào Tháo, xin cho vài vạn tinh binh tiến đóng Hà Khẩu, dù này quyết vì chúa công phá tan giặc quân Tào. Quyền nghe xong đứng phắt dậy, lớn tiếng phán quyết, tên giặc già muốn bỏ nhà Hán, bỏ tự lập từ lâu, nhưng vì sợ có hai nhà Viên, Lã Bố, Lưu Biểu và Cô này nên nó chưa dám. Nay mấy tay hùng lược kia đã mất, chỉ còn một mình cô thề không cùng đứng trên đời với tên giặc già. Khanh nói nên đánh, rất hợp ý cô, thật là trời đem khanh ban cho cô vậy. Dù nói, tôi xin vì tướng quân quyết một trận huyết chiến, dù muôn chết không tiếc hận, chỉ sợ tướng quân còn hồ nghi chưa quyết mà thôi. Tức thì Quyền rút thanh bảo kiếm đang đeo, chém sạc một góc cái bàn trước mặt hạ lệnh. Hết thảy các quan văn võ, ai còn nói đến hàng Tàu sẽ như cái bàn này. Dứt lời, trao thanh gươm ấy cho Du và phong Du làm đại đô đốc. Trình Phổ làm phó đô đốc, Lỗ Túc làm tham quân hiệu úy. Nếu quan văn võ tướng, ai không vâng hiệu lệnh, dù cứ việc lấy gươm ấy chém đầu. dù nhận kiếm xong. Đối trước công chúng nói: Nay ta vâng lệnh chúa công đốc xuất mọi người phá tàu, phải hết thảy các tướng hiệu quan lại, ngày mai phải có mặt tại hành dinh ngoài bờ sông để nghe truyền, ai trái lệnh hoặc sơ sót, cứ chiếu theo 7 điều cấm lệnh, với 54 tội tử hình trong đó thi hành. Nói xong, Du bái từ Tôn Quyền, ra khỏi tướng phủ, các quan các tướng đều im lặng giải tán. Chu Du vừa về đến dinh, cho đi mời ngay Khổng Minh tới bàn việc. Khổng Minh đến nơi, Du nói: Hôm nay cuộc công nghị tại tướng phủ đã xong, xin tiên sinh giúp kế sách phá Tào Tháo. Khổng Minh nói: Tôn tướng quân trong bụng còn chưa yên thì chưa thể quyết định mưu kế gì bây giờ được. Thế nào là lòng chưa yên? Tôn tướng quân vẫn sợ quân Tào quá đông nên có ý ngại ít không địch nổi nhiều đấy. Đô đốc nên vào phủ đem quân số thực ra khai giải cho hết nghi ngờ thì việc lớn mới thành được. Tiên sinh nói phải lắm. Tôi phải vào nói lại mới xong. Ngày đêm ấy, Du vào gặp Tôn Quyền. Quyền khẽ hỏi: Công Cẩn đang đêm vào đây ắt có việc gì? Du gạn hỏi lại: Ngày mai đã điều động quân mã rồi, lòng chúa công còn nghi ngại gì chăng? Quyền thân ái thổ lộ: Chỉ lo Tào Tháo nhiều binh, ta có ít không địch nổi mà thôi, ngoài ra không còn điều gì nghi ngại nữa. Du mỉm cười nói: Ấy, chính vì điều ấy mà Du phải vào khai giải đây, hẳn vì chúa công thấy trong tờ hịch của Tháo nói thủy lục đại quân 100 vạn nên nghi ngại mà chưa rõ hư thực. Nay cứ thực mà tính ra thì nó chỉ đem theo nhiều lắm là 15-16 vạn quân Trung Nguyên, nhưng vì đi xa quá nhiều đã mệt mỏi hết sức lực, quân thu của họ Viên cũng chỉ đến 7-8 vạn là cùng, mà đa số vẫn hoài nghi chưa phục. Với quân lính mệt mỏi, với hàng binh hoài nghi như thế thì tuy đông đảo cũng chẳng đáng sợ, có 5 vạn quân là Du đủ phá giặc rồi, chúa công đừng lo nghĩ nữa. Quyền vỗ vào lưng Du, vui mừng nói: Lời Công Cẩn nói ra đã giải được mối hoài nghi của ta, bọn Tử Bố vô mưu thật là làm cho ta thất vọng quá, chỉ có Khanh với Tử Kính là đồng tâm với ta thôi, vậy Khanh hãy cùng Tử Kính trình phổ tuyển quân tiến trước ngày ra đi, ta sẽ đem quân mã tiếp viện và tải nhiều lương thảo tới làm hậu ứng cho nhanh. Nếu tiền quân của Khanh gặp nhiều điều bất như ý thì đã có ta lập tức kéo tới quyết một trận tự chiến với giặc Tháo. Thôi không nghi ngại gì nữa. Du bái từ ra về, vừa đi vừa nghĩ thầm: Gia Cát Lượng sớm biết rõ tận đáy lòng Ngô Hầu, mưu kế lại cao hơn ta hẳn một bậc, sau này ắt là mối nguy cho Giang Đông, chi bằng giết quách hắn đi cho yên. Nghĩ rồi, ngay đêm ấy cho mời Lỗ Túc vào trong trướng bàn việc giết Khổng Minh. Túc can rằng: Không nên, chưa phá được giặc Tàu đã vội giết hiền sĩ thì khác gì mình tự chặt cánh tay. Nhưng hắn giúp Lưu Bị ắt gây hậu quả cho Giang Đông ta. Nếu vậy có Gia Cát Cẩn là anh ruột y đấy, cứ bảo Cẩn dụ y về cùng phó tá Giang Đông chẳng hay hơn ư? Du mừng rỡ cho là rất phải. Sáng hôm sau, Du tới hành dinh, bước lên ngồi cao trên trướng trung quân. Quân Đao Phủ đứng dàn hàng hai bên, các quan văn võ tề tựu dưới trướng nghe lệnh. Chỉ có Trình Phổ vì nhiều tuổi hơn Du mà phải ở dưới quyền Du nên lòng bất bình, hôm ấy cáo bệnh không tới, sai con trưởng là Trình Tư đi thay mặt. Chu Du hạ lệnh cho chư tướng: Phép nước không nể tình, chư tướng ai nấy phải lo giữ chức phận mình. Hiện nay Tào Tháo lộng quyền quá Đổng Trác ngày trước, giang cấm thiên tử ở Hứa Xương, kéo bạo quân tới bờ cõi. Nay ta vâng lệnh chinh phạt, các tướng đều phải gắng sức quyết chiến, đại quân tới đâu không được nhiễu dân, thưởng công phạt tội, nhất nhất đều phải công minh, không được tư vị ai cả. Truyền xong, lập tức sai Hàn Dương, Hoàng Cái làm tiền bộ tiên phong, đem bản bộ chiến thuyền nhổ neo ngay hôm ấy, kéo đến cửa Tam Giang hà trại trước để chờ tướng lệnh. Sau Tưởng Khâm, Chu Thái lĩnh đội thứ hai, Lăng Thống, Phan Chương lĩnh đội thứ ba, Thái Sử Từ, Lã Mông lĩnh đội thứ tư, Lục Tốn, Đổng Tập lĩnh đội thứ năm, Lã Phạm, Chu Trị thì làm tứ phương tuần cảnh sứ, đi đốc thúc quan quân khắp 6 quận, thủy lục cùng tiến, hàng ngày hội họp đông đủ. Chu Du điều động xong, chư tướng ai nấy về sửa soạn thuyền bè công cụ lên đường. Trình Tư về nhà thuật lại cho cha biết Chu Du điều động binh tướng đúng phép tắc như thế. Trình Phổ nghe qua giật mình nói: Trước đây ta vẫn coi Chu Lang là thư sinh nhu nhược, không thể làm chủ tướng, thế mà nay biết điều bác như vậy, giỏi thay, Thật đáng tài đại tướng, lẽ nào ta lại chẳng phục tòng? Bèn thân tới hành dinh tạ tội. Du cũng khiêm tốn tạ lại. Hôm sau, Du mời Gia Cát Cận đến bảo. Lệnh đệ Khổng Minh có tài vương tá mà khuất thân đi thờ Lưu Bị thật là đáng tiếc. May thay, nay đã tới Giang Đông, vậy muốn phiền ông đừng tiếc ngôn ngữ tới thuyết dụ cho lệnh đệ bỏ Lưu Bị về thờ Đông Ngô. Như thế thì chú công được người tài phò tá mà anh em tiên sinh được sớm tối gần nhau, há chẳng hay lắm ru. Xin ông đi giúp cho việc này. Cẩn nói, Cẩn này từ ngày tới Giang Đông vẫn hổ thẹn vì chưa có chút công nào. Nay đô đốc đã sai khiến, há dám không hết sức. Nói rồi lập tức lên ngựa, đến thẳng Dịch Đình tìm gặp Khổng Minh. Khổng Minh nghe tin, đón vào, ứa lệ lạy chào. Anh em vừa hàn huyên mấy câu, Cẩn đã rưng rưng nước mắt, sụt sịt, nghẹn ngào bảo rằng, chú có nhớ chuyện Bá Di thúc tề không? Khổng Minh thầm nghĩ, thôi, hẳn là Chu Du sai tới thuyết dụ mình đây. Bèn đáp, thưa anh, em có nhớ Di Tề là hai hiền nhân đời xưa? Cận nói, phải, Di Tề phải chết đói dưới núi Thủ Dương mà hai anh em còn được ở một chỗ. Nay anh với em cùng ruột cắt ra, cùng chung sữa mẹ, mà thờ riêng hai chủ, cách biệt đôi nơi, sớm tối không được thấy mặt nhau. So Di Tề sao cho khỏi thẹn hả em? Khổng Minh đáp, những lời anh nói đó là tình, còn việc em phải giữ là nghĩa. Anh em ta đều là người Hán, nay Lưu Hoàng Thúc là con cháu nhà vua, nếu anh bỏ được Đông Ngô về với em, cùng thờ Hoàng Thúc thì trông lên không hổ thẹn là kẻ bề tôi nhà Hán, mà trông lại thì cốt nhục được đoàn viên. Thật là tình nghĩa vẹn hai, việc này nên lắm, chẳng hay ý anh nghĩ sao? Cẩn thầm nghĩ, rõ dáng, mình đến dụ nó, té ra lại bị nó dụ. Đành ngồi im, chẳng biết phải nói làm sao nữa. Lát sau đứng dậy từ biệt, về gặp Chu Du, cứ thực thà kể lại những lời Khổng Minh. Du hỏi, ý ông thế nào? Cận nói, tôi đội ơn tôn tướng quân rất lớn, đời nào chịu đổi lòng. Du nói, ông có lòng trung thờ chúa như thế là hay rồi. Thôi, chẳng phiền ông phải khó nhọc nữa, ta đã có kế thu phục Khổng Minh. Đó chính là trí với trí, dễ bề hòa hợp, tài gặp tài, khó nổi dung nhau. Chưa biết Chu Du lập kế gì thu phục Khổng Minh, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Việc tôn quyền khóa Tào là do Chu Du quyết định, nhưng cũng chưa phải quyền quyết định vì lời nói của Du, mà quyết vì lời dặn của Tôn Sách lúc Lâm Chung, cho nên có thể nói Chu Du phá Tào chính là Tôn Sách phá Tào vậy. Không những thế, lời dặn của Tôn Sách mà Quyền nhớ được là nhờ lời trối trăng của mẹ Quyền lúc sắp chết, và nhờ bà mẹ thứ Kim Di ruột nhắc lại lời của chị. Như thế thì có thể nói, Chu Du phá Tào chính là hai bà phu nhân họ Ngô phá Tào vậy. Phả lại, Chu Du quyết chí đánh quân Tào là vì lời nói khích của Khổng Minh, lại cũng không phải Khổng Minh chọc tức được Du, mà chính là hai nàng Kiều đã khích thích Du. Vậy thì có thể nói, Chu Du phá Tào chính là Đại Kiều Tiểu Kiều phá Tào đấy. Ghê thay, trận đại chiến lịch sử Xích Bích Ao Binh, cái chiến công vĩ đại trên sông Trường Giang ấy, phần lớn do sức mạnh đàn bà mà nên, phu nhân chân khả úy. Trương Chiêu gánh vác lời phó thác của Tôn Sách rất nặng mà chút nữa làm lỡ việc lớn. Hoặc có người giải rằng Tôn Sách đã dặn, việc trong không quyết thì hỏi Trương Chiêu, thì không nên đem việc đối ngoại hỏi Chiêu làm gì. Nhưng trong thiên hạ chưa mấy ai giỏi mưu việc trong nước, lại hoàn toàn không lo nổi việc ngoài. Chưa có ai hoàn toàn kém về đối ngoại mà mưu nổi việc nội trị. Giải quyết được việc bên ngoài chính là lo cho bên trong được yên. Trương Chiêu chỉ bó tay, thật là lạ lùng. Hồi trước, Tôn Quyền có bảo Khổng Minh, Phi Dự Châu không thể cùng ai chống nổi Tào Tháo, thế là vì Khổng Minh kích thích Quyền mà Quyền phải cầu Huyền Đức giúp. Đến hồi này Chu Du lại bảo Khổng Minh xin giúp một tay cùng phá Tào Tháo, đó là vì Khổng Minh chọc tức Du mà Du phải cầu Khổng Minh giúp vậy. Vốn dĩ Huyền Đức phải cầu cứu với Tôn Quyền, mà Khổng Minh làm cho Quyền phải cầu cứu với Huyền Đức. Vốn dĩ Khổng Minh phải nhờ cậy Chu Du, mà hóa ra Du phải cầu lụy Khổng Minh. Khổng Minh quả là bậc đại trí kỳ tài, thiên cổ hiếm có vậy. Cái chí cự Tào của Du đã được quyết ở trong lòng, mà ngoài miệng Du cứ giả tạng nói hàng Tào, ấy là để khiêu khích Khổng Minh, khiến Khổng Minh phải cầu lụy mình đấy. Lỗ Túc không hiểu như thế nên cực lực tranh luận với Du. Khổng Minh thừa biết ý Du nên cứ nói xuôi, đưa đà thêm nữa. Du với Lượng hai tay cự phách cùng giữ miếng nhau mà đều giả tản không biết, khiến cho một người chí thành như Lỗ Túc ở giữa phải thốt ra những lời cương cường thành khẩn. Văn tự sự như vậy thật như vẽ trên tranh vậy. Người dân thường mỗi khi đến nhà ai còn phải hỏi tên húy người ta, nữa là Khổng Minh đến nước người mà không biết tên các vị phu nhân sao. Có người nghi rằng câu chuyện Khổng Minh nói động tới Nhị Kiều là do bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa tô vẽ thêm vào, chứ sự thật vốn không có như thế. Người ta đọc thơ Đỗ Mục Chi thấy câu Đông Phong Bất Dữ Chu Lan Tiện, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều. Như thế có nghĩa là nếu Khổng Minh không mượn được gió đông thì Chu Lan càng không phóng hỏa Tào được, và hai nàng Kiều sẽ bị bắt như vợ Trương Tế, vợ Viên Hy. Vợ Tào Tháo cũng có nói đến việc này, mà dù Tháo không nói đi nữa, Khổng Minh cũng chẳng vì thế mà không bị ra. Nguyên văn bài Phú Đồng Tước Đài của Tào Tháo có câu Liên Nhị Kiều Vu Đông Tây Hề, Nhược Trường Không Chi Đế Đóng. Đó là nói hai bên đài Đồng Tước còn có hai đài phụ Ngọc Long Kim Phượng, và có hai cây cầu nối vào đài giữa như hai cầu vòng trên lưng trời. Tào Thực dùng hai chữ Chuế Đóng hoặc Đế Đóng là có ý so sánh đài Đồng Tước với cung A Phòng nhà Tần, vì trong bài Phú A Phòng xưa có câu Trương Kiều Ngọa Ba Vị Vân Hà Long, Phức Đạo Hành Không Bất Tể Hà Hồng. Khổng Minh mới đem chữ Kiều là cầu đổi ra chữ Kiều là nàng họ Kiều, đổi chữ Tây ra chữ Nam, đổi tên Liên ra chữ Lãm. Còn câu sau thì đổi hoàn toàn khác hẳn để có ý trỏ vào hai nàng Kiều. Sửa chữa văn chương như thế thật giỏi, thú vị lắm thay. Đời sau, người cha Lưu Bí chứng Phong Tê. Ông Tô Tử trông thấy người cứ nhăn nhó lê lết, bèn đọc chệnh hai câu bài Đại Phong Ca của Hán Cao Tổ để đùa chơi như sau. Đại Phong Khởi Hề Mi Mi Dương, An Đắc Mãn Sĩ Hề Thủ Tị Lương. Nguyên văn bài ca là Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, An Đắc Mãn Sĩ Hề Thủ Tứ Phương. Có lẽ Tô Tử đã bắt chước lối sửa thơ của Khổng Minh đấy chăng? Đem chữ Kiều đổi ra chữ Kiều, Khổng Minh chủ ý lừa và chọc tức Chu Du nên mới làm thế. Đời sau cũng nảy ra thật lắm Khổng Minh. Nào người thì lộng chương, tức là sinh con trai viết ra lộng chương, con hoảng con nai. Kẻ thì phục lạp, tức là lễ tế hè, tế chạp viết ra là phục lạp, tức là đi săn. Chữ vu, tức là cây khoai lang, viết ra chữ dương, tức là con dê. Chữ kim căng, tức là thứ xe chạy trên đường lớn, thì đánh ra là kim ngân, tức là vàng bạc. Không hiểu họ định đánh lừa ai, chọc tức ai, bày mưu kế gì, mà cũng bắt chước Khổng Minh đổi chữ như vậy, thật là đáng buồn cười. Chu Du không sợ Khổng Minh mà chính là sợ Lưu Huyền Đức vậy. Khổng Minh thuộc về Huyền Đức thì Du sợ, nhưng nếu Khổng Minh về theo Giang Đông thì Du không sợ Khổng Minh nữa. Cứ coi việc Du sai Gia Cát Cẩn tới dụ Khổng Minh thì rõ, Du không phải như Bàn Quyên ghen ghét Tôn Tẫn vì cùng thờ một chúa nên muốn giết đi cho sướng bụng. Một đằng thì dụ người ở nước khác về nước mình, một đằng thì xua đuổi người đang đứng cùng ở nước mình qua nước khác. Đem việc Bàn Quyên so với việc Chu Du thì thấy Chu Du quả yêu mến tài Khổng Minh vô cùng vậy.